Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1371, cho ta mặt mũi, lão Trình, cho ta mặt mũi một chút đi, được rồi, để cho hắn đi đi. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Vương Khả, cái gì? Hoàng Thiên Phong cũng trợn mắt lên nhìn Vương Khả, có ý gì chứ? Vương Khả bảo Trình Bạch Xuyên thả hắn ta đi à? Vương Khả khuyên nhủ, lão Trình, ngươi không biết đó thôi, mấy ngày nay ta liên tục ở trong nhà của lão Hoàng, người như lão Hoàng này, mặc dù cố ý giấu giếm thân phận, nhưng mà làm người xử sự cũng không tệ lắm. Hắn để cho ta và U Nguyệt ở lại trong đại trạch nhà hắn, còn để cho thuộc hạ của hắn bận trước bận sau phục vụ chúng ta. Hắn lại còn vì ta mà chạy đi khắp nơi, gọi toàn bộ người trong trấn tới giúp đỡ ta. Cho ta chút mặt mũi đi, được rồi, ngươi để cho lão Hoàng đi đi. Hắn không còn cách nào ngoài khuyên giải, bởi vì cái tư thế kia của Hoàng Thiên Phong, hôm nay hắn ta chắc chắn sẽ nổi điên giật lấy quỷ thần kiếm, như vậy sao được chứ? Không phải hắn không tin đại quân của Trình Bạch Xuyên, mấu chốt là vừa mới có một ví dụ sống sờ sờ ở đây, Hồ Hoàng chạy mất rồi, cho dù có bị trọng thương mà trốn thì cũng là trốn. Thực lực của Hoàng Thiên Phong tương đương với Hổ Hoàng, cái tên này mà nổi điên lên cướp lấy quỷ thần kiếm. Sau đó chạy trốn, vậy thì chẳng phải là hắn sẽ gà bay trứng vỡ hay sao? Còn vớt vát được cái gì nữa? Ngộ nhỡ hắn ta còn nổi điên lên làm cho U Nguyệt bị thương thì phải làm sao bây giờ? Nếu như phải liều mạng cá chết lưới rách, còn không bằng mỗi người lùi một bước, để cho tên Hoàng Thiên Phong kia mau chóng rời đi, hắn và U Nguyệt gấp rút trở về Thiện Thần Đô, đến lúc đó sẽ không còn chuyện gì nữa. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói, Vương Khả, hắn là ma thần của đại ác Hoàng Triều, sao có thể thả hắn đi được? Vương Khả liều mạng nháy mắt ra hiệu với Trình Bạch Xuyên, lão Trình. Ngươi phải tin tưởng ta, lão Hoàng không có sai, ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy. Mẹ nó! Ngươi không nhìn thấy ta đang ra hiệu cho ngươi sao? Ta không nói cho ngươi biết nguyên nhân ta thả Hoàng Thiên Phong đi được, nói ra hắn ta lại có cớ ỷ vào, đến lúc đó hắn ta không chịu rút đi thì phải làm sao bây giờ? Cách đó không xa, mặt Hoàng Thiên Phong co rúm nhìn Vương Khả, Vương Khả, ngươi bị thần kinh à? Ai cần ngươi nể tình chứ? Vương Khả hối thúc nói, lão Hoàng, ngươi đừng có mạnh miệng nữa, đi nhanh đi. Ta giúp ngươi cản lại, ta và lão Trình cũng coi như có chút giao tình, nhanh lên. Trình Bạch Xuyên, Hoàng Thiên Phong. Ui Tam Thái tự yếu ớt lên tiếng, không thể để cho hắn ta đi, hắn ta là ma thần của đại ác Hoàng Triều, cho dù bắt không được cũng không thể để cho hắn ta chạy thoát. Vương Khả trừng mắt nhìn Tam Thái tử, chửi ầm lên, Tây Môn Tỉnh, bịt miệng hắn lại cho ta. Mẹ nó! Nơi này sao đến lượt ngươi nói chuyện chứ? Không biết lớn nhỏ. Tam Thái tử trợn mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, rốt cuộc ai mới không biết lớn nhỏ đây? Vương Khả thúc giục, lão Hoàng, đi mau, đi nhanh lên, một hồi nữa bọn họ thay đổi chủ ý thì phải làm sao bây giờ? Cơ mặt Hoàng Thiên Phong giật giật, Vương Khả, bản ma thần còn không có lưu lạc tới mức cần một tên cảnh giới nguyên anh như ngươi thương hại. Vương Khả lại càng ra sức hối thúc, lão Hoàng. Ngươi cái tên này, sao lại cố chấp như vậy được chứ? Có ai thương hại ngươi đâu. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi làm người không sai, cho nên mới muốn nhận ngươi làm bạn. Không phải là ngươi bị mắc chứng hoang tưởng người bị hại đó chứ? Sao còn không mau đi đi? Hoàng Thiên Phong, Trình Bạch Xuyên lạnh giọng nói, Vương Khả, đại sự quốc gia còn chưa tới lượt ngươi chỉ huy đâu. Ma thần này tuyệt đối không thể thả. Vương Khả trừng mắt nhìn hắn ta quát, lão Trình, nhiệm vụ của ngươi chỉ cần bắt đám giải binh giáp kia là được rồi, còn về chuyện diệt sát ma thần, chẳng lẽ ngươi có nhận lệnh sao? Đại chiến giữa hai đại vương triều Thiện. Ác vừa mới kết thúc không được mấy năm, lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ còn đang đề xuất với đại ác Hoàng Triều, muốn chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, xây dựng hiệp ước hòa bình. Nếu như bây giờ ngươi diệt sát ma thần thì còn tính làm gì nữa? Ngươi tính khởi lên đại chiến mới giữa hai triều hay sao? Loại trách nhiệm ngoại giao này ngươi gánh nổi không? Ngươi đã xin phép thừa tướng chưa hả? Ngươi không nhận được mệnh lệnh của cấp trên, lại ở trong này giết loạn đại nhân vật của nước bạn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản đấy à? Trình Bạch Xuyên đen mặt nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp! Rốt cuộc hắn ở bên phe nào vậy? Vương Khả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thúc giục, lão Hoàng, được rồi. Lão Trình đã bị ta thuyết phục, ngươi mau đi đi, đi nhanh lên, còn ngây người ra đó làm gì nữa? Mặt mày Hoàng Thiên Phong co quắp, vừa nãy hắn ta đã chuẩn bị xong muốn chiến một trận, bây giờ lại bị tên Vương Khả này khuyên thành như vậy, tên này muốn hắn ta phải làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, muốn ta đi cũng được, trả lại quỷ thần kiếm cho ta. Mặc dù Hoàng Thiên Phong vẫn còn cảm thấy kỳ quái với thái độ của Vương Khả, nhưng mà đầu óc hắn ta vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Đương nhiên không có khả năng quên đi mục đích bản thân. Vương Khả trợn mắt, cũng không nhường đường, lão Hoàng, ngươi hơi quá đáng rồi đấy, cái gì gọi là trả lại quỷ thần kiếm cho ngươi chứ? Quỷ thần kiếm này là chúng ta lấy được từ trong tay Hổ Hoàng, cũng không phải đoạt trong tay ngươi, từ lúc nào trở thành của ngươi rồi. Ngươi cái tên này sao không chịu nói lý lẽ vậy? Nếu như là của ngươi, chúng ta sẽ không tranh giành, nhưng mà cái này cũng không phải của ngươi, ngươi đi theo chúng ta đòi làm gì? Nói đùa gì chứ? Đây là một trong ba sính lễ lớn hắn dành để cưới U Nguyệt, đưa cho Hoàng Thiên Phong rồi thì hắn lấy gì đi cưới vợ đây? Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, quỷ thần kiếm của Hổ Hoàng là ta cho hắn. Ta đã ở trong này canh giữ hơn 30 năm, nếu như không lấy được quỷ thần kiếm, ta sẽ không đi đâu hết. Vương Khả trợn mắt nói, đúng vậy, quỷ thần kiếm này ngươi đã cho Hổ Hoàng rồi, ngươi nên đi tìm Hổ Hoàng đòi mới đúng chứ, ngươi tìm chúng ta đòi làm gì? Chương 1372, cho ta mặt mũi, quỷ thần kiếm này là Hổ Hoàng thiếu ngươi, chứ đâu phải chúng thiếu ngươi. Ngươi tìm lộn người rồi đấy. Giống như Hổ Hoàng mượn tiền của ngươi, ngươi lại không đi tìm Hổ Hoàng đòi nợ, lại tới tìm chúng ta làm chỉ. Chúng ta cũng không có nợ nần gì ngươi. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, Vương Khả, ngươi đừng có chơi chữ với ta, thanh kiếm này ngay từ đầu đã thuộc về ta rồi. Vương Khả trừng mắt, ngay từ đầu gì cơ? Nếu như ngươi nói ngay từ đầu, vậy thì phải càng phải tính tại lúc vừa mới bắt đầu, thanh quỷ thần kiếm này ngươi lấy được ở chỗ nào? Lúc vừa mới bắt đầu nó là của Đại Thiện Hoàng Triều ta đấy. Có liên quan gì tới ngươi đâu? Hoàng Thiên Phong dữ tợn nói, ha ha, Vương Khả, cho dù các ngươi không cho, ta cũng muốn đoạt lấy. Vương Khả trợn mắt, nếu như ngươi dám đoạt, ta chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi chạy trốn. Hoàng Thiên Phong đen mặt nhìn Vương Khả, ngươi cho rằng bọn họ có thể ngăn được ta sao? Có bản lĩnh cứ tới. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thiên Phong đã lao thẳng tới chỗ U Nguyệt công chúa. Trình Bạch Xuyên hét to một tiếng, chém. Bùm. Đao cương khổng lồ ầm ầm chém vào trên người Hoàng Thiên Phong. Phục. Hoàng Thiên Phong lập tức bị lực lượng khổng lồ này trùng kích, đánh thân mình hắn ta lui ra. Đụng sập một ngọn núi, bụi đất bay cuồn cuộn đầy trời. Vương Khả bảo hộ U Nguyệt ở sau lưng, hắn cũng đang nghi ngờ khó tin, Hoàng Thiên Phong này, đợi đến lúc nào mới chịu chạy đi đây. Hoàng Thiên Phong thổ huyết, một lần nữa bay thẳng tới. Trình Bạch Xuyên trợn mắt hét lên, cái gì? Đừng để cho hắn ta chạy, chém từ phía sau hắn. Rống. Một đạo đao cương khổng lồ gần trăm trượng đuổi theo sau lưng Hoàng Thiên Phong. Vương Khả lại biến sắc, cái tên Hoàng Thiên Phong này, mẹ nó. Hắn ta có bệnh thần kinh à? Vừa rồi Hổ Hoàng thừa cơ chạy mất, hắn ta cũng nhân cơ hội chạy đi chứ, sao hắn ta còn chưa chịu chạy? Chẳng lẽ muốn liều chết ở lại đoạt quỷ thần kiếm hay sao? Vậy thì tuyệt đối đừng có làm hắn và U Nguyệt bị thương đấy nhé. Ngay lúc Vương Khả đang khẩn trương nhìn đạo đao cương trăm trượng kia chém tới Hoàng Thiên Phong, cách đó không xa truyền tới một tiếng hét. Tiếng hét kia cực kỳ thê thảm, ma thần, không. Vương Khả nghiêng đầu, nhìn thấy đám gia đình của Hoàng Thiên Phong không biết đã trà trộn vào đây từ lúc nào. Bọn họ muốn đi ngăn cản, thế nhưng lại không thể ngăn cản được, trơ mắt nhìn một đao kia chém về phía Hoàng Thiên Phong. Vương Khả giật mình. Sao đám gia đỉnh thuộc hạ của Hoàng Thiên Phong lại ở chỗ này? Không hay rồi. Bọn họ trà trộn vào Hắc Giáp quân, vậy thì đám giải binh giáp vừa rồi đi chặn đường cướp bóc kia là giả à? Tiếp theo lại nhìn thấy đám gia đỉnh kia thả ra các loại tà mạ của giải binh giáp, mà giải binh giáp trong nháy mắt thoát khốn kia cũng không có lo lắng cho Hoàng Thiên Phong. Giải binh giáp hét lớn một tiếng, bắt giặc trước bắt vua, nhanh, mau bắt Tam Thái Tử và U Nguyệt công chúa lại. Để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, mau lên. Trong nháy mắt, một đám tà ma liều mạng hứng chịu thương tích, phóng về phía Tam Thái Tử và U Nguyệt Công Chúa. Bởi vì giải binh giáp cách Vương Khả và U Nguyệt Công Chúa đặc biệt gần. Mắt thấy đám người kia đã sắp sửa lao tới. Trình Bạch Xuyên giật mình, hốt hoảng hét lên, bắn tên. Hắn ta cũng không ngờ đại quân do hắn ta dẫn tới lại bị tà ma trà trộn lẫn vào. Vào thời khắc mấu chốt này, suýt chút nữa đã làm cho hắn ta thất bại chỉ trong gang tấc. Bùm! Một lượng lớn mưa tên từ trong sương mù phóng tới, nhưng vẫn chậm một bước, giải binh giáp cách U Nguyệt công chúa quá gần. Mắt thấy bọn chúng sắp sửa tóm được U Nguyệt công chúa. Cả đám lao tới tấn công làm cho Vương Khả biến sắc. Hắn buồn bực chửi ầm lên, giải binh giáp, mẹ kiếp ngươi. Trong lúc mắng chửi, việc duy nhất Vương Khả có thể làm là ném U Nguyệt công chúa bay ra ngoài. Vương Khả buồn bực quát lên, lão Trình, bảo vệ U Nguyệt. Bùm! U Nguyệt công chúa vốn không còn chút hơi sức nháy mắt bị ném ra ngoài. U Nguyệt công chúa bay giữa không trung, giật mình hét lớn, Vương Khả. Giải binh giáp gầm lên giận dữ, Vương Khả, người đáng chết. Giải binh giáp bắt không được U Nguyệt công chúa, đành gian nan bắt Vương Khả lại. Bùm! Bùm! Hai mũi tên cắm vào trên người giải binh giáp. Mà giờ phút này, Hoàng Thiên Phong cũng bị đao cương trăm trượng chém trúng. Một đám gia đình hoảng sợ hét lên, ma thần! Ẩm! Lực lượng trùng kích khổng lồ làm cho Hoàng Thiên Phong nháy mắt mở miệng hộc máu. Sau lưng bị đao chém ra một cái lỗ lớn. Hoàng Thiên Phong liều chết cũng phải cướp đoạt quỷ thần kiếm, giờ phút này hắn ta ngay cả mạng cũng muốn từ bỏ, nhào về phía Vương Khả. Hoàng Thiên Phong vốn định cướp quỷ thần kiếm từ tay U Nguyệt công chúa, ai ngờ Vương Khả lại ném U Nguyệt công chúa ra ngoài. Vậy nên, Vương Khả lập tức đứng mũi chịu sào, nhận hết công kích từ giải binh giáp và Hoàng Thiên Phong. AI Vương Khả và giải binh giáp đôi bên hét thảm một tiếng, cùng với Hoàng Thiên Phong đều bị bắn ngược ra ngoài, đánh vào một ngọn núi lớn ở đằng xa. Bùm! Một tiếng động thật lớn vang lên. Đỉnh núi kia ngay lập tức bị đụng sập. U Nguyệt công chúa kinh ngạc thốt lên, Vương Khả. Bóp! Trình Bạch Xuyên phất tay áo lên, dùng sức gió đỡ lấy U Nguyệt công chúa bị ném qua. Tất cả những thứ này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, quá nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người đều không kịp có phản ứng. Những tà ma vừa mới trốn ra được kia một lần nữa bị lượng lớn mưa tên xỏ xuyên qua thân thể. Những tà này vừa vặn thu hút sự chú ý của mưa tên bốn phía. Mấy tên gia đình lại thừa dịp nhào tới chỗ ngọn núi mà Hoàng Thiên Phong đụng sập kia. Một đám gia đình ào ào xông tới, ma thần. Trình Bạch Xuyên giật mình hét lên, nhanh. Nhanh bao vây chỗ đó lại, một tên cũng không cho phép chạy thoát. Không biết là tên gia đình nào hét lên một tiếng, lấy toàn bộ pháp bảo ra tự bạo. Mở đường cho ma thần. Bùm! Một tiếng nổ mạnh ngập trời từ bên kia vang lên. Bọn họ vừa nhìn sang lập tức nhìn thấy chỗ ngọn núi mới bị Hoàng Thiên Phong đụng sập kia lại một lần nữa nổ tung, toàn bộ sườn núi nổ hết, bạo tạc kinh khủng, khiến cho trận hình quân hội cũng bị chấn động một hồi, các tướng sĩ ở gần bị ảnh hưởng của vụ nổ tác động bay mất một đám. Chương 1373, trốn chạy bụi bặm bay đây trời, những ngọn núi ở bốn phía xung quanh cũng giống nhau đất núi rung chuyển. Vô số tướng sĩ nhao nhao tránh đi vụ nổ lớn này. Các loại đá vụn bắn ra bốn phía biến mất, Trình Bạch Xuyên nhanh chóng nhảy dựng lên, mau, mau, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Một tướng sĩ bẩm báo, đại nhân, bọn họ tự bạo pháp bảo làm cho đại trận bị thủng một lỗ, đã chạy thoát rồi, tất cả đều đã tiến vào biên giới của đại ác hoàng triều. Trình Bạch Xuyên giật mình kêu lên, cái gì? Vậy còn Vương Khả đâu? Một tướng sĩ ở bên cạnh lo lắng nói, hình như Hoàng Thiên Phong đã trọng thương hôn mê. Vương Khả cũng bị bọn họ bắt đi rồi, tất cả đều đã cùng nhau tiến vào ranh giới của đại ác hoàng triều, càng bay càng xa. Trình Bạch Xuyên giật mình ra lệnh, không được để cho bọn họ chạy, mau lên, không được để bọn họ chạy thoát. U Nguyệt công chúa hoảng sợ lên tiếng, Vương Khả. Nhanh đi cứu Vương Khả. Vương Khả làm sao ngờ được lúc đao cương đại trận lần thứ hai chém tới, tên giải binh giáp bệnh thần kinh này sẽ đánh tới đâu chứ? Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, nếu hắn vẫn còn dẫn theo U Nguyệt công chúa thì chắc chắn không thể trốn kịp, chỉ có thể ném U Nguyệt công chúa ra trước. U Nguyệt được ném ra sẽ an toàn, mà tên giải binh giáp này cũng trúng tên, có điều, mẹ nó, hết lần này tới lần khác tên này cứ ông chầm lấy hắn làm gì đây? Hoàng Thiên Phong ở bên kia bị trúng đao bay tới, kẻ này lại ôm hắn như vậy, hắn ngay cả tránh cũng tránh không được. Mẹ nó, tên này không phải là hố cha hắn sao? Ẩm. Vương Khả bị Hoàng Thiên Phong, giải binh giáp ép vào chính giữa, không trốn đi đâu được, mà Hoàng Thiên Phong lại bị lực chém khổng lồ không giới hạn kia trùng kích. Trong nháy mắt, cả Vương Khả, Hoàng Thiên Phong lẫn giải binh giáp đều bị đánh bay thẳng tới ngọn núi phía xa. Âm. Ngọn núi bị đánh sụp xuống. Lúc ở bên ngoài giải binh giáp đã trọng thương, bây giờ lại bị trúng hai mũi tên, làm sao chịu được lực trùng kích này? Hắn ta lập tức bị đánh phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Mặc dù Vương Khả bị kẹp ở giữa, nhưng cũng tương tự bị lực lượng kinh khủng trùng kích. Cổ lực lượng khổng lồ này làm cho Vương Khả không hề cảm giác được một chút đau đớn nào. Bởi vì, không hề cảm thấy đau đớn mới là chuyện đáng sợ nhất. Bùm! Thân thể Vương Khả chấn động một trận, một khí tức xuôi theo đó bộc phát ra. Vương Khả bi phẫn quát lên, cảnh giới Nguyên Anh tầng 3 rồi sao? Mẹ nó! Ta lại đột phá nữa à? Sao lại đột phá rồi? Các ngươi, hai người các ngươi bị bệnh thần kinh à, đi giúp ta đột phá làm gì? Nhưng mà lúc này, cho dù là Hoàng Thiên Phong hay là giải binh giáp đều đã ngất đi. Lúc đầu, Vương Khả tức giận muốn đưa hai người này rời đi, nhưng mà đám gia đỉnh của Hoàng Thiên Phong trong nháy mắt đã xuất hiện. Mặt mày Vương Khả thay đổi, không liên quan tới ta, các ngươi mau đưa bọn họ đi đi. Chẳng qua, đám gia đỉnh này cơ bản không hề để ý tới hắn. Không biết là tên gia đình nào đột nhiên hét lên, lấy toàn bộ pháp bảo ra tự bạo. Mổ đường cho ma thần. Bùm. Vụ nổ khổng lồ làm cho mấy lời sắp sửa nói ra miệng của Vương Khả toàn bộ đều nuốt trở về. Hắn giật mình trợn mắt kêu lên, mẹ nó. Các ngươi là phần tử khủng bố à? Một lời không hợp là lập tức quăng lựu đạn như vậy sao? Chẳng lẽ không thể nói được hai câu à? Thế nhưng, tiếng nổ xung quanh quá lớn, lớn đến mức giọng của Vương Khả nháy mắt đã bị vụ nổ lớn lấn át. Mặc dù Vương Khả đã là cảnh giới Nguyên Anh tầng 3, có thể đối mặt với đông đảo nhóm gia đỉnh cảnh giới Nguyên Thần này. Chỉ là cánh tay chung quy vẫn nhỏ hơn bắp chân, một mình hắn cơ bản không thể lay chuyển được một đám. Vương Khả bị một đám gia đỉnh ghìm chặt, bay thẳng về phía nam của Âm Sơn. Cùng Hoàng Thiên Phong và giải binh giáp xông vào khu vực của Đại Ác Hoàng Triều. Vương Khả lo lắng la lên, thả ta xuống. Thả ta xuống. Thế nhưng giờ khắc này, một đám gia đình đang khẩn trương làm gì còn quan tâm đến những thứ khác. Bọn họ phải chạy mau, nếu như không chạy, quân đội của Đại Thiện sẽ lập tức đuổi tới. Vương Khả ở chỗ này không tình nguyện bị người ta mang đi. Sơn cốc Âm Sơn. Một đám tà ma vừa mới bị nổ tung, trong nháy mắt đã bị chế phục toàn bộ, mũi tên cắm trên mặt đất. Một lần nữa bị phong ấn tu vi bắt giữ. Trình Bạch Xuyên nổi giận đùng đùng nói, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sao đám tà ma thuộc hạ của Hoàng Thiên Phong lại trà trộn vào đây được chứ? Một tên tướng quân cười khổ nói, đại nhân, trước đó lúc chúng ta đuổi theo giải binh giáp đã có một đám tà ma lao đến, chia ra bao vây xung quanh cái sơn cốc này, có khả năng chúng ta đã bị thuộc hạ của Hoàng Thiên Phong phát hiện, trà trộn vào trong. Mặc dù chúng ta đóng quân ở Âm Sơn, nhưng mà vẫn chia ra 6 cái quân doanh, không có khả năng ai nấy đều biết. Lần này hành động tập thể, chúng ta cũng không ngờ có người dám trà trộn vào. Trình Bạch Xuyên quát, không ngờ tới sao? Kết quả lần này. Các ngươi bảo ta trở về làm sao bàn giao lại với thừa tướng đây? Một đám tướng quân cười khổ không thôi. Trình Bạch Xuyên lại quát, đã đuổi kịp bọn họ chưa? Người đâu? Một tên tướng quân cười khổ trả lời, phía nam Âm Sơn là một cái đầm lầy khổng lồ, xung quanh có vô số xương độc. Bọn họ đã xông vào trong đó, không thể tìm được. U Nguyệt công chúa lo lắng quát, tìm, tiếp tục tìm cho ta. Không tìm được Vương Khả, các ngươi một người cũng đừng nghĩ tới chuyện trở về. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đi tìm cho ta. Một tên tướng quân lo lắng đáp, công chúa. Đại nhân, bên kia chính là khu vực của Đại Ác Hoàng Triều. U Nguyệt công chúa trợn mắt nói, ta nói, đi tìm cho ta, ngươi không nghe thấy sao? Giờ phút này, U Nguyệt công chúa dường như không còn yếu đuối mà giống như có một loại uy nghiêm của quân vương, trong nháy mắt đã dồn ép một đám tướng sĩ tới mức mặt mày biến sắc. Tuân lệnh. Chương 1374, Phù Không Thạch đám tướng sĩ đồng thanh trả lời. U Nguyệt công chúa đứng ở ngọn núi vừa mới nổ tung, nhìn vào bên trong đám sương mù dày đặc ở phía nam, nơi mà Vương Khả biến mất, về mặt sốt ruột. U Nguyệt công chúa lo lắng, Vương Khả, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Giờ phút này, vẻ mặt Tây Môn Tĩnh phức tạp một hồi, ngày xưa mỗi ngày hắn ta đều hy vọng Vương Khả chết đi, nhưng mà bây giờ, không biết tại sao lại không còn cái loại vui vẻ này nữa. Thử Vương đột nhiên mở miệng nói, chủ mẫu, người không cần phải lo lắng đâu. U Nguyệt công chúa khó hiểu, sao? Thử Vương giải thích, chủ thường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Người yên tâm, chủ thường vẫn luôn che giấu thực lực đấy thôi. Trình Bạch Xuyên không tin, Vương Khả chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, sao có thể che giấu thực lực được chứ? Dù sao, ở thời điểm thi khoa cử, Vương Khả và hắn ta, cùng với Tây Môn Tĩnh và Tam Thái Tử đã từng đánh qua một trận. Lúc ấy Vương Khả chỉ biết trốn ở phía sau hắn ta châm ngòi thổi gió, không nhìn ra hắn có bao nhiêu lợi hại. Thử Vương khinh thường nói, ngươi thì biết cái gì? Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói, ngươi nói cái gì? Thử Vương không thèm để ý tới Trình Bạch Xuyên, mà nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ngươi yên tâm, bây giờ chủ thượng còn chưa trở về chắc chắn là có ý khác. Ngài cứ yên tâm, chắc chắn chủ thượng sẽ không gặp nguy hiểm. U Nguyệt công chúa lo lắng một hồi, nhưng mà... Thử Vương nói, chủ mẫu, ngươi nghĩ thử mà xem, bây giờ thì tính là cái gì? Vừa rồi lúc đám người Trình Bạch Xuyên còn chưa có tới, không phải chủ thượng vẫn bày mưu tính kế được đấy sao? Chủ thượng đối mặt với hai tên cảnh giới võ thần vẫn có thể ứng đối được, ngài còn lo lắng cho chủ thượng làm gì? Ngày xưa lúc chủ thượng chém giết Long Hoàng cũng là do thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Lần này nếu như không phải đám người Trình Bạch Xuyên tới làm vướng tay vướng chân, chúng ta đã sớm an toàn rồi. Trình Bạch Xuyên nói, ngươi đánh rắm. Mẹ nó, ta dẫn theo 20 vạn đại quân tới đây phối hợp mà ngươi còn bảo là vướng víu à. Thử Vương trợn mắt nói, bộ ta nói sai chỗ nào à. Nếu như không phải tại ngươi nhiều chuyện muốn bắt đám tà ma của giải binh giáp thì làm sao lại dẫn giải binh giáp tới đây? Nếu vậy thì có phải chúng ta đã sớm an toàn rồi không? Bởi vì các ngươi, làm hại kế hoạch của chủ thượng rối loạn, không trách ngươi thì trách ai? Mọi người đều nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Không sai, nếu như lúc trước không có Trình Bạch Xuyên và hai đội ngũ của giải binh giáp. Vương Khả và Thử Vương vừa nuốt quỷ long mạch, U Nguyệt công chúa thu quỷ thần kiếm đã sớm cùng nhau xuống núi an toàn rồi. Thế nhưng, Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Thử Vương. Mẹ nó! Cái nồi đen này, nó muốn để cho hắn ta một mình cõng nồi sao? Chết tiệt! Tại sao thuộc hạ của Vương Khả và hắn đều là cùng một dạng vậy, bọn họ đều không phải là thứ tốt lành gì cả? U Nguyệt công chúa lo lắng nói, nhưng mà... Vương Khả đã tới Đại Ác Hoàng Triều, bên đó khắp nơi đều là tà ma, hắn. Tây Môn Tĩnh cũng nhíu mày nói, đúng đó, người của chính đạo tới Đại Ác Hoàng Triều chẳng lẽ còn có thể sống sót trở về được sao? U Nguyệt công chúa nghe xong càng căng thẳng hơn. Thử Vương khinh thường nói, ngươi thì biết cái gì? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nhìn nó, ngươi nói cái gì? Thử Vương cũng trừng lại hắn ta, bản lĩnh của chủ thượng, chẳng lẽ người như ngươi có thể so sánh được sao? Một tên đệ tử như ngươi đi vấy bẩn lão sư của mình mà còn không cảm thấy ngại nữa à? Tây Môn Tĩnh trợn tròn mắt, ai vấy bẩn ai hả? Thử Vương khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi không biết chủ thượng lăn lộn ở trong ma đạo còn tốt hơn lăn lộn trong chính đạo nữa sao? Tây Môn Tĩnh sững sờ, ặc. Thử Vương lườm Tây Môn Tĩnh, lúc chủ thượng còn ở Thập Vạn Đại Sơn, ngài ấy chính là giáo chủ của ma giáo. Toàn bộ ma giáo đều phải nghe lời của chủ thượng. Chủ thượng tiến vào địa bàn của tà ma Đại Ác Hoàng Triều còn không phải là như cá gặp nước hay sao? Có phải ngươi bị bệnh rồi hay không, ngươi lại đi nguyền rủa lão sư của ngươi làm gì chứ? Tây Môn Tĩnh sửng sốt, giáo chủ ma giáo à? Là Vương Khả sao? Tam Thái Tử và Trình Bạch Xuyên ở bên cạnh cũng chợt nhớ tới một thân phận khác của Vương Khả, giáo chủ ma giáo. Mẹ nói, chỗ kia rốt cuộc cũng là địa bàn của ma giáo, bọn họ còn phải lo lắng an nguy của hắn làm gì nữa? Mặt mày Tây Môn Tĩnh biến đổi, công chúa, người viết cái gì vậy? Ú Nguyệt công chúa nói, ghi chép lại làm chứng cứ ngươi vu khống lão sư. Lão sư của ngươi không có ở đây, ngươi rõ ràng còn đi nói xấu hắn. Vương Khả nói, mỗi một lần đều phải ghi nhớ lại, trở về đưa cho cha của ngươi xem, để cho cha ngươi căn cứ vào số lần ghi chép mà quất ngươi. Ta phụ trách ghi chép, vừa rồi ngươi quở trách lão sư, không tôn sư trọng đạo, nhất định phải ghi chép kỹ. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ, công chúa, cái này không cần phải ghi chép lại đâu. Lão sư không có ở đây, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà. Uổng Nguyệt công chúa, bằng mặt không bằng lòng, ở trước mặt một dạng sau lưng lại là một dạng, cái này cũng phải ghi lại. Tây Môn Tĩnh, mẹ nó. Còn không bằng hắn ta đừng nói. Tại sao? Tại sao Vương Khả đã không có ở đây mà tà ác vẫn còn bao trùm lấy hắn ta hả? Vì sao? Phía nam của Âm Sơn. Xuyên qua một mảnh sương mù khổng lồ dày đặc. Đoàn người Vương Khả xuất hiện trên một chiếc phi thuyền không lớn, cái phi thuyền này dài khoảng 3 trượng, chiếc thuyền lơ lửng ở trên không trung, sử dụng thuật phi hành nhanh chóng bay về phía nam. Vương Khả ngồi trên thuyền lớn, nhìn đám mây bên dưới, vẻ mặt cổ quái một hồi. Hắn nhìn về phía tên gia đình tà ma bên cạnh, đây là máy bay à? Tên gia đình kia đáp, không, đây là phi chu. Vương Khả sững sờ, phi chu ư? Gia đình kia trả lời, không sai. Chỉ cần dùng phù không thạch để chế tạo thuyền là có thể bay lên, còn có thể chở người phi hành trong thời gian dài nữa. Chương 1375, phù không thạch. Vương Khả sửng sốt, phù không thạch sao? Chính là loại tài liệu rèn đúc phi kiếm đúng không? Gia đình kia nói, không sai, vì sao phi kiếm chỉ cần tùy tiện thôi động là có thể phi hành được trong khi rất nhiều pháp bảo đều có thể phi hành được đây? Đó đều là vì những pháp bảo kia đã được thêm vào loại tài liệu luyện khí phù không thạch này. Phù không thạch rất đắt, người bình thường mua để rèn đúc phi kiếm đã là không tệ rồi, nào ai có nhiều tiền tới mức có thể rèn đúc ra phi chu chứ? Đại ác hoàng triều của ta là do có mỏ phù không thạch, cho nên mới có thể tài đại khí thô rèn đúc ra phi chu. Một giọng nói từ bông thuyền vang lên, các ngươi còn chơi cái gì nữa? Sao không bắt Vương Khả lại? Đám người nhìn sang bên kia, chỉ thấy giải binh giáp không biết đã tỉnh lại từ khi nào, hắn ta chỉ vào Vương Khả, vẻ mặt đầy căm phẫn. Một tên gia đỉnh trợn mắt lên nói, giải binh giáp, vừa rồi chúng ta đã kiểm tra qua thương thế của ma thần. Mặc dù giờ phút này ma thần vẫn còn đang hôn mê, nhưng thương thế của ngài ấy lại không thể đánh lừa người khác. Lần này chúng ta đúng là đã bị ngươi hại chết, hơn 20 vạn đại quân dàn trận uy lực lớn bao nhiêu ngươi biết không? Đều là do ngươi trêu chọc dẫn tới, nếu không thì ma thần cũng sẽ không bị thương. Lúc ma thần hứng chịu đau thứ hai, may mắn có Vương Khả chia sẻ một chút áp lực với ma thần, nếu không, giờ phút này chỉ sợ ma thần đã. Lại một tên gia đỉnh khác nói, không sai, mặc dù Vương Khả là người của chính đạo, nhưng mà trước đó lúc hắn nói chuyện với ma thần chúng ta đều nghe được, chúng ta nhìn thấy đại quân bao vây sơn cốc, lập tức lặng lẽ lẫn vào trong đó. Chúng ta đã nhìn thấy tất cả. Cũng đã nghe hết toàn bộ. Lúc ma thần bị giam giữ, cũng chỉ có một mình Vương Khả đứng ra nói giúp cho ma thần, bảo Trình Bạch Xuyên nể tình để cho ma thần rời đi. Cho nên, Vương Khả này chính là một người có nghĩa khí. Gia đình trước đó lại nói, Vương Khả biết giảng nghĩa khí nói giúp cho ma thần. Lại còn liều mạng cản bớt áp lực cho ngài ấy, phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ. Ngược lại là ngươi hại ma thần thảm như vậy, lão tử hận không thể lột da của ngươi ra, uống máu của ngươi. Không sai, nhắc tới việc này ta lại càng cảm thấy tức, giải binh giáp, ngươi chẳng những làm cho những kẻ nằm vùng đóng bên trong quân đội bại lộ, còn hại ma thần trọng thương. Đồ chết tiệt! Nếu như lão tử không đánh ngươi một trận, khó mà tiêu tan được mối hận trong lòng của ta. Không sai, tính cả ta nữa, đánh hắn. Đánh hắn! Bóp bóp! À! Không được đánh nữa. Không được đánh nữa. Ai ổ trong lửa giận của một đám gia đỉnh. Giải binh giáp hứng chịu vô số quyền đấm cước đá, mà Vương Khả thì đang được một tên gia đình dâng trà nóng lên. Hắn bưng chung trà lên nhấp một ngụm, quái gở nhìn về phía giải binh giáp, cảnh tượng này sao lại quen thuộc như thế nhỉ? 2 ngày sau, trên phi thuyền. Vương Khả nhìn vào kết giới của trận pháp chắn gió trên phi chu, là lẩm một hồi. Hắn nhìn sang một tên gia đình, cái phi chu này chỉ cần dùng linh thạch là có thể khởi động phi hành được sao? Mỗi một lần còn có thể mang theo nhiều người như vậy cùng nhau phi hành, thật sự mà một phương tiện thích hợp chuyên chở hậu cần. Cái đồ chơi này bán thế nào vậy? Gia Định kia ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn mua sao? Vương Khả gật đầu một cái, đúng vậy. Đồ chơi này thật sự rất hay. Gia Định trả lời, không mắc lắm, 2 ức linh thạch mà thôi. Nét mặt Vương Khả cứng đờ, các người khi nhắc đến tiền đều dùng tức làm đơn vị đo lường hay sao? Mẹ nó, 2 ức linh thạch lại còn bảo không đắt à? Ngươi biết ta phải tốn bao nhiêu thời gian mới kiếm được không hả? Vương Khả nói, đúng rồi, không nói chuyện này nữa, các người dừng ở nơi này một chút, để cho ta xuống máy bay, à không, để cho ta xuống phi chu. Gia Đình, ấy, cái này không được, mặc dù ngươi đã cứu ma thần, nhưng mà vẫn phải chờ xem ma thần muốn xử trí ngươi ra sao. Chúng ta cùng lắm chỉ có thể khiến cho thời gian của ngươi ở đây thoải mái hơn một chút mà thôi. Vẻ mặt Vương Khả cứng đờ, bọn họ không cho hắn đi sao? Vương Khả trợn mắt lên nói, cũng không phải là lão hoàng bắt ta, là các ngươi dẫn ta tới mà, chẳng lẽ các ngươi không thể làm chủ được sao? Gia Đình, ách, không được, bởi vì trước đó ma thần đã ra lệnh cho chúng ta bắt ngươi, mặc dù chúng ta không bắt được U Nguyệt công chúa và Tây Môn Tỉnh, nhưng bắt được ngươi cũng coi như có cái bàn giao nhiệm vụ cho ma thần. Mặt mày Vương Khả ngay ra, nếu như lão hoàng vẫn một mực hôn mê, vậy thì ta vẫn phải tiếp tục đi theo các ngươi à? Gia Đình, không sai, nhưng mà ngươi yên tâm, sau khi ma thần tỉnh lại chúng ta sẽ thay ngươi cầu tình. Vương Khả, bằng. Mẹ nó. Lần này thật sự là muốn đi cũng không được đúng không? Vương Khả nhíu mày, chúng ta đang đi đâu đây? Gia Đình kia trả lời, ác thần đô. Mặt mày Vương Khả giật giật liên hồi, đế đô của đại ác hoàng triều, ác thần đô à? Ta rõ ràng chính là lễ bộ thị lang của đại thiện hoàng triều, đi tới ác thần đô này làm cái gì? Đi ngoại giao sao? Hay là đi tìm chết đây? Vương Khả, các ngươi hiểu lầm rồi, thật ra ta cũng là tà ma, ta là tà ma được phái đi nằm vùng ở chính đạo, vẫn luôn ẩn núp bên trong đại thiện hoàng triều. Gia Đình kia híp mắt, ngươi là tà ma à? Ẩn nấp tại chính đạo sao? Vương Khả giải thích, các ngươi có thể lấy tư liệu của Thập Vạn Đại Sơn ra tra mà. Ta là giáo chủ ma giáo, toàn bộ người trong Thập Vạn Đại Sơn đều biết, đây cũng không phải là bí mật gì. Gia Đình nhíu mày, tư liệu của ngươi chúng ta biết rõ, nhưng mà... Giải binh giáp lập tức hung dữ hét lên, đừng nghe Vương Khả nói bậy, hắn là chính đạo, không phải là ma. Hắn đang gạt người đấy, cái này lúc ở thiện thần đô chúng ta đã từng kiểm tra qua. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giải binh giáp chẳng những bị trọng thương mà còn bị đánh thành đầu heo, thê thảm hề hề. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1376, chữa khỏi bách bệnh. Giải binh giáp trợn mắt lên nói, Vương Khả, ngươi muốn gạt chúng ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Vương Khả cũng không thèm để ý đến hắn ta, chỉ nhìn về phía Gia Đình kia, các ngươi biết đó, ta muốn ẩn núp bên trong chính đạo, nhất định phải biết ngụy trang một chút, trong cơ thể ta có hạ một loại nguyền rủa nào đó, phong ấn ma khí, cho nên người khác mới không thể nhìn ra. Lẽ ra các ngươi phải rõ ràng chứ, nếu như ta không phải tà ma thì sớm đã bị ma giáo phát hiện ra rồi, sao còn có thể làm tới chức vụ giáo chủ được đây? Một đám Gia Đình nhíu mày suy tư, sau đó gật đầu, không sai. Tà ma muốn tiễm phục tại chính đạo thì dễ, nhưng chính đạo muốn giả mạo tà ma không phải là chuyện dễ dàng. Giải binh giáp lo lắng nói, các ngươi đừng nghe Vương Khả. Nếu không thì bảo hắn chứng minh cho các ngươi xem đi. Vương Khả giải thích, ta dùng nguyền rủa che lấp ma khí, không thể tùy tiện tháo gỡ, nếu không sẽ rất uổng phí công sức. Đám Gia Đình gật đầu, có lấy giải binh giáp kêu lên, đừng nghe hắn nói bậy. Một tên Gia Đình trợn mắt lên nói, bịt miệng hắn ta lại đi, ồn ào quá. Lập tức, giải binh giáp ngạc nhiên trừng to hai mắt, một lần nữa nhận lấy đãi ngộ không thuộc về mình. Vừa bị bịt miệng xong, lại là một trận quyền đấm cước đá ập tới. Giải binh giáp. Y mẹ nó. Ta trêu chọc ai chứ? Ta chỉ vạch trần Vương Khả mà các ngươi cũng đánh ta à? Gia Đình, Vương Khả, chúng ta không quan tâm ngươi có phải tà ma hay không, bây giờ ta cũng không có quyền thả ngươi đi. Ngươi cứ yên tâm ở lại chỗ này, mọi chuyện đợi ma thần tỉnh lại rồi nói. Vương Khả lập tức phiền muộn một hồi. Chẳng lẽ hắn không đi được sao? Trong lúc phiền muộn, Vương Khả lại nhìn xuống phía dưới một chút, đại ác hoàng triều bên này hình như có rất nhiều đầm lây, biển hồ thì phải. Đám gia đỉnh nhìn vùng biển rộng phía dưới một chút. Gật đầu, không sai, phía nam của Âm Sơn và phía bắc có hoàn cảnh địa lý không giống nhau. Phía bắc Âm Sơn phần lớn đều là tiên trấn, mà phía nam Âm Sơn, đa số lại là đầm lầy ao hồ, những chỗ này không có người sinh sống, cũng là nơi mà chúng ta giám thị Hổ Hoàng 30 năm, có điều nguyên nhân lại nằm ở thị trấn Âm Bắc Tiên. Phía nam Âm Sơn có rất nhiều biển đảo, hồ nước, đầm lầy, chính xác mà nói, Đại Ác Hoàng Triều nằm trên một vùng đất liền hư hỏng vỡ nát, bị nước biển rót vào, dẫn đến thành trì của Đại Ác Hoàng Triều khắp nơi đều là biển đảo. Hoàn cảnh không phải quá thuận lợi, nhưng phong cảnh lại rất tốt. Vương Khả ngạc nhiên nói, hả, là ý gì? Không lẽ Đại Ác Hoàng Triều chính là do vô số biển đảo tập hợp tại, tạo thành Hoàng Triều? Gia Định đáp, đúng vậy, ta từng nghe ma thần nhắc tới một lần, hơn 1.000 năm trước Đại Ác Hoàng Triều này cũng là một thể hoàn chỉnh giống như Đại Thiện Hoàng Triều, nhưng mà từ hơn 1.000 năm trước, một trận chiến kinh hải thế tục đã diễn ra, cắt đứt toàn bộ mặt đất ở lục địa phía nam. Đến mức hơn 1.000 năm trôi qua, lục địa phía nam từ từ vỡ vụn thành vô số thành trì biển đảo lớn nhỏ không đều. Vương Khả trừng mắt nhìn tên Gia Định kia, 1.000 năm trước lận à. Cắt ngang Trung Thần Châu. Lục địa vỡ vụn. Mẹ nó, cái này là thật hay giả vậy? Chẳng lẽ là mấy ngàn quả bom nguyên tử đồng thời phát nổ hay sao? Gia Định sững sờ, bom nguyên tử là cái gì? Vẻ mặt Vương Khả quái gở, hắn chỉ là so sánh một chút, hắn ta chú ý chi tiết râu ria không đáng kể này làm gì chứ? Vương Khả hiếu kỳ hỏi, không phải toàn bộ con dân của Đại Ác Hoàng Triều đều là ma sao? Gia Định trả lời, không, từ cảnh giới kim đan trở xuống không cho phép nhập ma, từ cảnh giới kim đan trở lên mới có cơ hội làm lễ thanh tẩy nhập ma. Vương Khả sững sờ, lễ thanh tẩy a? Gia Định, đúng vậy. Bách tính của Đại Ác Hoàng Triều và Đại Thiện Hoàng Triều khác biệt. Bách tính của Đại Ác Hoàng Triều xem việc trở thành tà ma là mục tiêu suốt đời, chỉ khi trở thành ma mới có tư cách tranh đoạt lãnh địa cho riêng mình, có được lãnh địa của riêng mình rồi thì mới có thể ở bên trong lãnh địa muốn làm gì làm. Bách tính trong lãnh địa đều sẽ trở thành nguồn cung cấp huyết thực cho lãnh chúa là sói, bách tính là dê. Tất cả dê đều phải cống hiến lông dê của bản thân, đồng thời cũng hy vọng bản thân một ngày nào đó sẽ trở thành sói. Vương Khả trợn to mắt, nói cách khác, chế độ chính trị giữa Đại Ác Hoàng Triều và Đại Thiện Hoàng Triều khác nhau. Chế độ của Đại Thiện Hoàng Triều là chế độ vương triều phong kiến, còn chế độ của Đại Ác Hoàng Triều là chế độ lãnh chúa nông nô, phong đất cho lãnh chúa à. Gia Định trừng hắn, ặc, ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Vương Khả lại nhíu mày, trật tự trên Đại Thiện Hoàng Triều có chút giống trật tự thời kỳ Minh, Thanh trên địa cầu, mà chế độ ở Đại Ác Hoàng lại cùng loại với chế độ thời kỳ Thương, Chu trên địa cầu, ở dưới Ác Hoàng có rất nhiều tiểu chư hầu được phong hầu phân đất. Sau đó tiểu chư hầu lại chia ra phong vô số lãnh chúa nhỏ. Vương Khả hiều kỳ hồi, lãnh chúa là sói. Có thể không ngừng lột lông dê, uống máu của dân chúng đúng không? Nhưng mà uống máu của người chỉ có tu vi sơ cấp, cùng lắm chỉ là nghiện máu, cơ bản không có cách nào nâng cao tu vi thì phải. Gia Định trả lời, đúng vậy, cho nên, cứ cách mấy năm một lần, chính ma đều sẽ đại chiến, chính đạo muốn diệt ma đạo thu hoạch công đức, còn ma đạo thì sẽ đi lên phía bắc bắc vô số cường giả chính đạo trở về giam giữ, ăn thịt uống máu. Vẻ mặt Vương Khả quái gở, ặc, cứ cách mấy năm lại phải chiến một trận, lỡ như chết ở trên chiến trường luôn thì phải làm sao bây giờ? Gia Định, chết à? Vừa vặn có thể dọn dẹp lãnh địa của kẻ đó. Thưởng cho cường giả tà ma mới tấn cấp. Biểu cảm Vương Khả lại quái gở một hồi, chẳng lẽ đánh trận còn là vì cân bằng hệ sinh thái nữa sao? Trường Giang sống sau đè sống trước, chỉ có sống trước mất hút trên bờ cát thì sống sau mới thể leo lên đỉnh phong được ư? Chương 1377, chữa khỏi bách bệnh, cũng không khác nhau là mấy. Vương Khả vui quả nhiên, cả cái tỉnh Thần Châu này đều là như vậy, làm người trưởng thành đúng là không dễ dàng mà. Một giọng nói lạnh như băng từ trong khoang thuyền truyền đến, khụ khụ, Vương Khả đâu rồi? Đám Gia Định ngạc nhiên nhìn sang, ma thần đã tỉnh rồi sao? Lại nhìn thấy, Hoàng Thiên Phong được mấy tên Gia Định cẩn thận đỡ đi ra, mặc dù hắn ta đã tỉnh, nhưng giờ phút này sắc mặt vẫn còn trắng bệch, hết sức suy yếu. Giải binh giáp bị bịt miệng, kích động mở miệng ô ô mấy tiếng. Đáng tiếc. Hoàng Thiên Phong cơ bản không hề để ý tới giải binh giáp, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, lão Hoàng đó à. Ta đã cứu ngươi đấy, ngươi nhìn ta chầm chầm như vậy làm gì? Ma thần, thương thế của ngài lúc trước, quả thật may mắn nhờ có Vương Khả giúp ngài chia sẻ lực lượng trùng kích. Ma thần, lúc trước Vương Khả thật sự đã giảng nghĩa khí, muốn để cho ngài rời đi. Ma thần, Vương Khả là giáo chủ ma giáo của Thập Vạn Đại Sơn, hắn nói hắn là tà ma ẩn núp bên trong chính đạo, thực ra lại chính là người của ma đạo. Ma thần, cho dù Vương Khả có tội thì hắn cũng đã lấy công chuộc tội rồi. Một đám gia đình liên tục nói giúp cho Vương Khả. Nhưng giờ phút này, Hoàng Thiên Phong cơ bản không hề quan tâm tới những giọng nói xung quanh, ta ở âm sơn canh giữ 30 năm, cũng chỉ vì thanh quỷ thần kiếm này, ngươi có biết hay không, Vương Khả. Giọng điệu Hoàng Thiên Phong dữ tợn, làm cho Vương Khả cực kỳ khẩn trương, trong lòng bất cứ lúc nào cũng có thể điều động đại nhật bất diệt thần kiếm. Mặc dù tiên thiên công đức của bản thân hắn không nhiều, nhưng Hoàng Thiên Phong cũng đã suy yếu thành như vậy, nếu như Hoàng Thiên Phong liều lĩnh giết hắn, vậy thì cũng đừng trách hắn. Vương Khả nhíu mày hồi, lão Hoàng, ngươi đã canh giữ hơn 30 năm. Nhưng mà thanh kiếm này lại là của bạn gái ta. Ta cũng lấy làm lạ, vì sao lúc trước ngươi lại nổi điên liều mạng như thế? Rõ ràng ngươi có thể chạy đi, vì cái gì lại giống như không cần mạng chạy tới đoạt kiếm? Lúc đó ngươi đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ vì quỷ thần kiếm, ngay cả mạng ngươi cũng không cần hay sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt, bi phẫn nói, ta muốn tặng thanh kiếm này cho bà ấy. Không hề giống nhau, lúc đầu ta từng nói với bà ấy, sẽ mang một món lễ vật tốt trở về, tổ chức sinh nhật cho bà ấy. Bây giờ đều đã hư hết, toàn bộ đều bị ngươi làm hư. Ngươi có biết, ta muốn làm cho bà ấy vui vẻ cười một tiếng có bao nhiêu khó khăn không hả? Vương Khả mở to mắt, ngươi tặng quà sinh nhật cho nữ nhân à? Hoàng Thiên Phong liếc hắn. Giận dữ nói, không sai, lại bị ngươi phá hư hết rồi. Toàn bộ đều bị ngươi làm hư. Sắc mặt Vương Khả quái dị, lão Hoàng, có phải ngươi chưa từng yêu đương lần nào hay không? Hoàng Thiên Phong trừng hắn, ngươi nói cái gì? Vương Khả trợn to mắt, tặng lễ vật cho nữ nhân nào có ai đưa đao kiếm chứ? Ngươi bị bệnh thần kinh à? Người ta trôi qua sinh nhật, chẳng lẽ ngươi không thể tặng một chút lễ vật ngọt ngào hơn sao? Ngươi tặng đao kiếm làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn người ta cầm kiếm của ngươi đi giết người à? Hửm. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong cứng đờ. Vương Khả trừng mắt nói tiếp, xem ra ngươi chính là trai thẳng bị ung thư giai đoạn cuối đi. Không phải ngươi thích cái gì thì con gái người ta sẽ thích cái đó đâu. Ngươi muốn người ta vừa ý thì không được đưa thứ mình thích mà phải đưa thứ nàng ấy thích mới được. Ngươi tặng đao kiếm qua, người ta cho ngươi xem sắc mặt tốt mới là lạ đó. Có phải đầu ngươi bị cháy khét lẹt rồi không? Ngươi thử hỏi mấy tên thuộc hạ đã thành thân của ngươi một chút mà xem người ta có dùng đao kiếm làm lễ vật tặng vợ hay không. Hoàng Thiên Phong nhìn sang đám gia đình, cả đám lập tức cúi đầu. Rất rõ ràng, không ai lại đi tặng đao kiếm cho vợ mình, mẹ nó, tặng cái này để chém ai chứ? Nửa đêm ở trên giường tỉnh lại. Thấy bên cạnh nhiều thêm một thanh kiếm đẫm máu, ai mà không bị hù chết đây? Hoàng Thiên Phong thở sâu một hơi, gắng gượng chống đỡ chấp niệm của bản thân, cái này không giống, nó chính là thiên hạ đệ cửu thần kiếm, quỷ thần kiếm. Vương Khả trợn mắt lên nói, chẳng lẽ quỷ thần kiếm lại không phải là kiếm à? Đều như nhau cả thôi, hơn nữa, lúc quỷ thần kiếm vung lên còn triệu hồi vô số quỷ vật tới. Ngươi muốn tặng quỷ thần kiếm trong tiệc sinh nhật của người yêu, sau đó triệu hồi ra một đám xương khô, cương thi, xác thối, mấy thứ quỷ vật làm cho người ta sợ hãi tới đó à? Tiệc sinh nhật này có còn muốn tổ chức nữa hay không đây? Có ai buồn nôn hơn ngươi đâu chứ? Sắc mặt Hoàng Thiên Phong cứng đờ, ta. Hiển nhiên. Những điều mà Vương Khả nói với Hoàng Thiên Phong đều là sự thật, sinh nhật của người ta, hắn ta đưa đao kiếm qua để làm gì? Tới lúc đó còn triệu hồi một đám ma quỷ tới đó nữa à? Chẳng lẽ hắn ta thật sự tặng sai rồi sao? Giọng điệu của Hoàng Thiên Phong đã tốt hơn trước, nếu như không tặng quỷ thần kiếm, vậy thì phải tặng gì đây? Vương Khả nói, thì tặng mấy thứ mà nữ nhân thích nhất ấy. Hoàng Thiên Phong hơi khẩn trương hỏi, vậy nữ nhân thích cái gì nhất? Vương Khả trịnh trọng nói, túi sách. Túi sách sang trọng đắt tiền, tốt nhất là hoàn toàn chế tạo thủ công. túi sách nhãn hiệu lớn, chế tác tinh xảo, do nghệ nhân nổi tiếng làm ra, còn phải là bản số lượng giới hạn. Dù sao cũng chỉ có một chữ, hiếm. Hoàng Thiên Phong hơi sững sờ, túi sách à? Thứ đồ chơi này thì có tác dụng gì? Vương Khả nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến chữa khỏi bách bệnh, sao? Hoàng Thiên Phong ngây người, chữa khỏi bách bệnh ư? Vương Khả, ngươi thử hỏi mấy gia đình đã thành thân này một chút, mọi lần vợ của bọn họ muốn tặng quà gì? Hoàng Thiên Phong nhìn đám thuộc hạ. Một tên gia đình gật đầu nói, Vương Khả nói không sai, vòng tay trữ vật chính là túi sách. Vợ của thuộc hạ thích mua đủ loại vòng tay trữ vật quý giá, càng đắt càng thích, rõ ràng là không gian chứa đựng không được bao nhiêu, lại không thực dụng, thế nhưng chẳng biết tại sao vợ của thuộc hạ vẫn thích. Chương 1378, tức chết, vợ của thuộc hạ cũng vậy. Vợ của thuộc hạ cũng thích, đám thuộc hạ liên tục gật đầu, làm cho Hoàng Thiên Phong sững sờ một hồi lâu. Vương Khả trợn mắt lên nói, thấy chưa? Ngươi thấy chưa? Lão Hoàng, ngươi tặng quỷ thần kiếm cho người yêu của ngươi, chẳng phải muốn chọc người ta tức chết đấy sao? Sao ngươi không thể tặng một ít túi sách, để cho người ta vui vẻ một chút đây? Chẳng lẽ ngươi không muốn người yêu của ngươi trải qua sinh nhật vui vẻ sao? Cả Vương Khả lẫn một đám gia đình đều nói như thế, khiến cho Hoàng Thiên Phong cảm giác bản thân hắn ta có lẽ đã sai. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn đám thuộc hạ. Vậy, vì sao trước đó các ngươi không nói? Sắc mặt đám thuộc hạ cứng đờ, lập tức cúi đầu không lên tiếng. Nếu như trước đó bọn họ nói ra thì hắn ta cũng phải tin tưởng mới được chứ. Hơn nữa, lấy tính cách ăn dấm kia của Hoàng Thiên Phong, trước kia bọn họ đúng là không dám thảo luận cùng hắn ta. Vương Khả nhanh chóng an ủi, lão Hoàng, ngươi cũng đừng trách bọn họ, ai bảo ta lại ưa thích nói lời thật lòng đây. Ngươi cần phải cảm ơn ta thật tốt đó. Hoàng Thiên Phong dương mắt nhìn Vương Khả, không phải vừa rồi hắn ta đi tìm Vương Khả là để hưng sư vấn tội hay sao? Tại sao quanh đi quẩn lại một vòng? Hắn ta còn phải cảm ơn Vương Khả đây. Vương Khả đoạt đồ của hắn ta, chẳng lẽ hắn ta còn phải cảm ơn hắn nữa à? Sao hắn không đi chết đi? Trên phi thuyền, Hoàng Thiên Phong dương mắt nhìn Vương Khả. Hắn nghe Vương Khả thao thao bất tuyệt từ chữa khỏi bách bệnh tới lễ cầu hôn long trọng. Lại tới dẫn con gái người ta đi ngắm nhìn hết thảy phồn hoa thế gian, tiếp theo lại ngồi ngựa gỗ quay quay. Vương Khả nói tới mức miệng đắng lưỡi khô, liên tục uống hết mấy chung trà mới có thể kết thúc một chuỗi dài. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi thổi cái da trâu gì thế? Ngươi kêu ta đừng tặng quỷ thần kiếm cho nữ nhân. Trong khi chính ngươi lại giúp U Nguyệt công chúa lấy quỷ thần kiếm, có phải ngươi đang gạt ta hay không? Vương Khả hiếu kỳ nói, chúng ta không giống nhau, Thiện Hoàng bắt buộc ta phải dùng quỷ thần kiếm làm sính lễ, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Ngươi chỉ muốn tặng cho bạn gái của ngươi, nếu như ngươi không thể theo đuổi trực tiếp được, vậy thì có thể gián tiếp theo đuổi nàng ấy mà. Trong nhà nàng ấy có những người nào, ngươi có thể bắt đầu từ người thân của nàng ấy, dùng đủ loại viên đạn bọc đường khiến cho người thân của nàng ấy tiếp nhận ngươi. Sau đó ngươi lại bảo người thân nàng ấy nói giúp cho ngươi. Đúng rồi. Người yêu của ngươi có thân thích gì không? Hoàng Thiên Phong nhíu mày suy tư, thân thích à? Vương Khả hỏi, đúng vậy, kiểu như cha mẹ của nàng ấy, mẹ vợ tương lai của ngươi, cha vợ, hoặc là huynh đệ tỷ muội của nàng ấy, có ai không? Hoàng Thiên Phong nhớ lại nói, bà ấy à? Bà ấy và cha mẹ đã mỗi người một nơi, ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Bà ấy còn có một người chồng và một đứa con gái, đáng tiếc. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, gì? Tình huống gì đây? Nàng ấy có chồng và con gái rồi sao? Lão Hoàng, chẳng lẽ ngươi? Mẹ kiếp! Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Ta lại còn giúp ngươi bày mưu tính kế nữa chứ? Ngươi tính làm cho ta thành kẻ đồi phong bại tục giống như ngươi luôn sao? Hoàng Thiên Phong nhớ lại nói, chồng của bà ấy đã mất lâu lắm rồi. Vương Khả thở dài một hơi, hả? Chết rồi sao? Vậy ra nàng ấy là quả phụ à? Làm ta sợ hết hồn, ta còn tưởng ngươi muốn hoàng đao đoạt ái nữa chứ. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, ta quen bà ấy còn sớm hơn cả chồng bà ấy nữa kìa. Vương Khả an ủi, đây không phải là vấn đề sớm hay không sớm, đây là vấn đề về duyên phận. Duyên phận không thể cưỡng cầu, chẳng qua bây giờ chồng bà ấy đã chết, ngươi vẫn còn cơ hội. phải biết nắm chắc, ngươi vẫn còn cơ hội mài. Hoàng Thiên Phong cười khổ nói, ta vẫn còn cơ hội sao? Vương Khả lại an ủi, ngươi phải có chút lòng tin về bản thân chứ. Ách, mặc dù ngươi lớn lên hơi xấu xí, nhưng cũng may tương đối cường tráng. Hoàng Thiên Phong trợn mắt, ngươi nói ai lớn lên xấu xí hả? Ngươi muốn chết à? Vương Khả liếc hắn ta, đừng nóng, không phải là ta đang giúp ngươi tính toán hình tượng hoàn hảo mà nữ thần của ngươi theo đuổi hay sao? Ngay cả dung mạo bản thân mà ngươi còn không có cách nào nhìn thẳng, sao ngươi có thể đã động tâm tư nữ nhân được chứ? Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi, ngươi làm cách nào mà nhiều năm như vậy còn chưa thành công đây? Còn không phải là vì bên cạnh ngươi không có một ai dám nói thật hay sao? Bởi vì không có người nói sự thật ra cho ngươi biết. Cho nên ngươi mới không có cách nào nhìn rõ bản thân, khiến cho ngươi không có cách nào đã động được nữ thần. Ta nói vậy còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao? Dung mạo đối với nam nhân mà nói không quan trọng, ngươi muốn người khác che giấu lương tâm nói ngươi anh tuấn, sau đó sống cô độc hết quãng đời còn lại. Hay là để cho người ta nói ngươi xấu xí, sau đó cưới được nữ thần trong lòng đây? Ngươi chọn cái nào? Ngươi đồng ý ta nói ngươi anh tuấn hay là nói ngươi xấu xí hả? Hoàng Thiên Phong tức thì có tức, nhưng vì có thể theo đuổi nữ thần, hắn ta cũng chỉ có thể nhìn xuống. Vương Khả giúp Hoàng Thiên Phong bày mưu tính kế, ngươi xem ngươi một chút. Có phải ngươi đã tốt hơn quãng thời gian trước nhiều rồi không, không còn là hình tượng độc nhãn long nữa? Hình tượng, khí chất miễn cưỡng cũng không có gì trở ngại, ngươi có thể đi con đường của nhà giàu, bỏ tiền ra, cái gì tốt nhất đều mua cho nàng ấy, dù sao ngươi cũng có tiền như vậy. Hoàng Thiên Phong nói, bà ấy có tiền hơn ta. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, chẳng lẽ người nọ là siêu cấp phú bà hay sao? Vương Khả lại một lần nữa khuyên nhủ, vậy thì ngươi có thể đi con đường nam nhân dũng mãnh, lấy thực lực cường đại của ngươi làm cho nàng ấy sùng bái ngươi, thí dụ như, ngươi bảo đám thuộc hạ giả mạo lưu manh xuất hiện. Sau đó làm anh hùng cứu mỹ nhân, đại sát tứ phương. Hoàng Thiên Phong lại nói. Chương 1379, hay là ngươi buông tha đi, nhưng mà thực lực của bà ấy còn mạnh hơn cả ta. Vương Khả, 22.1 mẹ nó. Cái này, người ta giàu hơn ngươi, còn mạnh hơn ngươi, ngươi lại không được đẹp, ngươi bảo ta phải làm sao đây? Vương Khả nói, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói, chồng của nàng ấy đã mất, còn có một đứa con gái. Ngươi có thể lấy lòng con gái nàng ấy, mua một đống đồ chơi lớn cho con gái nàng. Bảo con gái nàng ấy giúp ngươi thổi gió bên tai. Hoàng Thiên Phong nhíu mày nói, hơn 200 năm trước, lúc con gái bà ấy còn nằm trong tã lót đã bị người ta bắt cóc mất, e là bây giờ cũng chết mất rồi. Vương Khả trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Phong. Cái này, mẹ nó, không phải là hình mẫu tu la đó chứ? Ngươi còn theo đuổi cái búa ấy. Đã vậy mà ngươi còn muốn ta giúp ngươi tác hợp à? Vẻ mặt Vương Khả cổ quái nói, ấy, ta cảm thấy... Ngươi nên đổi đối tượng theo đuổi đi thôi, ta không nhìn thấy chỗ nào trên người ngươi gọi là có khả năng cãi. Hoàng Thiên Phong không cam lòng nói, không, chắc chắn là có cách, ta cảm thấy, ta còn có thể cố gắng thêm một lần nữa. Sắc mặt Vương Khả hết sức khó coi, còn có cách nào nữa đây? Ngươi đã quen biết người ta bao nhiêu năm rồi? Người ta có ý gì với ngươi không? Nếu như người ta sớm có ý tứ, bây giờ cơ bản đã thành rồi. Nét mặt Vương Khả quái gở nói, ấy, nếu không, hay là ngươi lại tìm người khác hỏi thử một chút, ta xuống phi chu trước nhé. Hoàng Thiên Phong lắc đầu, không được. Ngươi là lễ bộ thị lang của đại thiện, ta muốn bắt ngươi về cho ác hoàng xử lý. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, lão hoàng, ngươi làm vậy không phải là quá đáng lắm sao? Ta đã cứu mạng của ngươi, vừa rồi lại còn bày mưu tính kế giúp ngươi cả buổi, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Hoàng Thiên Phong thở dài, việc nào ra việc nấy. Giải binh giáp nói, ngươi nhận lệnh của ác hoàng ẩn núp ở đại thiện hoàng triều. Có rất nhiều kẻ nằm vùng bại lộ đều là tại ngươi. Ác hoàng chắc chắn sẽ trách tội xuống dưới, ta không thể thả ngươi đi được. Vương Khả trợn mắt lên nói, đánh rắm, giải binh giáp thuần túy là nói bậy bạ, rõ ràng đó là mưu kế của Tây Môn Thuận Thủy, có liên quan gì tới ta đâu. Ta còn là giáo chủ của Thái Âm Ma giáo nữa đấy. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, đến lúc đó tự ngươi đi nói với ác hoàng đi. Vương Khả, lão hoàng, giải binh giáp quả thật là nói xấu cho ta, ngươi cũng không phải không biết, cho dù ta có tự mình mở miệng cũng làm sao nói rõ được đây. Ác hoàng kia là cái dạng gì? Bà ấy sẽ chịu nghe ta giải thích sao? Nếu như bà ấy không biết phân biệt tốt xấu, vậy có phải là ta thảm rồi hay không? Hoàng Thiên Phong trừng mắt, tức giận nói, ngươi nói ai không biết phân biệt tốt xấu? Vương Khả giật mình, lão Hoàng, sao ngươi lại phát hỏa lớn như vậy? Hoàng Thiên Phong hung dữ nói, ở đại ác hoàng triều này, ngươi có nói ai cũng không liên quan tới ta, nhưng nếu ngươi dám nói xấu bà ấy một câu, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Giờ phút này, hắn nhìn đến dáng vẻ hung tợn của Hoàng Thiên Phong, chân mày nhíu chặt. Bất chợt, hắn giật mình một cái, vừa rồi nữ thần mà ngươi muốn theo đuổi không phải là ác hoàng đó chứ? Hoàng Thiên Phong mở to mắt, hửng. Vương Khả nhớ lại vừa rồi Hoàng Thiên Phong đã nói. Người kia là một nữ nhân có tiền hơn hắn ta, lại có thực lực mạnh hơn hắn ta. Người có thể có thực lực mạnh hơn Hoàng Thiên Phong ở đại ác hoàng triều này, có thể có được mấy người đâu chứ? Chẳng lẽ là ác hoàng sao? Người mà Hoàng Thiên Phong một mực theo đuổi chính là ác hoàng à? Hoàng Thiên Phong lạnh giọng nói, bộ không được sao? Vẻ mặt Vương Khả quái gở nói, được chứ, lão Hoàng, ta coi trọng ngươi. Được rồi, ta vẫn nên ẩn giật chung chỗ với đám gia đỉnh kia thôi. Khó trách bọn họ không dám nói thật với ngươi, không phải bọn họ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi, mà là sợ ngươi tổn thương chúng ta. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, Vương Khả, tình huống của ngươi, ta sẽ giải thích cho ác hoàng, nhất định sẽ không để cho giải binh giáp vu oan ngươi. Cách đó không xa, giải binh giáp vẫn còn bị bịt miệng như cũ, bằng VH. What? Vương Khả lập tức vỗ ngực, được, vậy thì nhờ lão hoàng ngươi giúp đỡ một chút, chắc chắn là không thành vấn đề. Ngươi muốn ta giúp ngươi suy nghĩ một chút lễ vật, vậy thì ta đảm bảo sẽ giúp ngươi. Vào lúc diễn ra đại thọ của ác hoàng, lễ vật của ngươi nhất định sẽ trổ hết tài năng phong phú, làm cho ác hoàng cười một tiếng. Hoàng Thiên Phong gật đầu, được. Một tên gia đinh thuộc hạ lập tức nói, ma thần, phía trước chính là ác thần đô, chúng ta đã đến nơi rồi. Toàn bộ đám người đều nhìn về phía trước, hả? Vương Khả cũng đứng bật dậy, cảm khái nói, cái máy bay này, à không, cái phi chu này đúng là nhanh thật, chỉ trên dưới 2-3 ngày mà đã có thể tới được ác thần đô rồi sao? Sau này ta nhất định phải đóng một cái mới được. Vương Khả cảm thán xong, lập tức nhìn về phía xa. Trước mắt hắn là một vùng biển rộng, trên biển rộng có một hòn đảo khổng lồ, đó chính ác thần đô. Đương nhiên, trên đảo cũng có vô số sông ngòi núi non chiếm diện tích lớn. Ác thần đô lơ lửng ở trên không trung, cũng đồng một dạng với thiện thần đô, ở giữa biển có một đám mây công đức treo lơ lửng. Bốn phía liên tục có cường giả bay tới bay lui, cực kỳ hùng vĩ. Kỳ lạ nhất là bốn phía của ác thần đô có đến 8 hòn đảo nhỏ vây quanh, tạo thành một vòng tròn. Vương Khả nhíu mày nói, ở bốn phía của ác thần đô có tới 8 hòn đảo nhỏ lận sao? Trên mỗi đảo nhỏ đều có thành trì nhỏ à? Chẳng lẽ là vệ tinh? Giống như. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, giống như hoa sen đúng không? Vương Khả hiếu kỳ, ấy, đúng rồi, hình dạng của ác thần đô này. Quả thật giống như một đóa sen 5 cánh sắp nở, mà 8 hòn đảo nhỏ này lại giống như 8 cánh của hoa sen. Hoàng Thiên Phong giải thích, không sai, 8 hòn đảo hình cánh hoa sen này, trên mỗi hòn đảo đều có thành trì nhỏ, phân biệt gọi là đảo Nhân Hoàng, đảo Hắc Liên Nhân Hoàng, đảo Bạch Liên Nhân Hoàng, đảo Tử Liên Nhân Hoàng, đảo Hồng Liên Thánh Sứ, đảo Hắc Liên Thánh Sứ, đảo Bạch Liên Thánh Sứ, đảo Tử Liên Thánh Sứ. Chương 1380, hay là ngươi buông tha đi lông mày? Vương Khả nhíu lại, Hồng Liên, Hắc Liên, Bạch Liên, Tử Liên ư? Này không phải là... Hoàng Thiên Phong nói, thập đại hoàng triều ở Trung Thần Châu, phân biệt chia ra hai đại hoàng triều ở hai phe chính đạo và ma đạo. Hồng Liên Hoàng Triều, Hắc Liên Hoàng Triều, Bạch Liên Hoàng Triều và Tử Liên Hoàng Triều đều tôn đại ác hoàng triều làm minh chủ, chờ đợi minh chủ ra lệnh. Còn 8 hòn đảo ở trên được đặt theo tên của Tứ Liên Hoàng Triều, ban cho Tứ Liên Nhân Hoàng và Tứ Liên Thánh Sứ làm hành cung, phong cho 8 người làm đảo chủ của 8 hòn đảo cánh hoa này. Duy trì trật tự trên 8 đảo. Vương Khả hiếu kỳ, ban 8 hòn đảo này cho Tứ Liên Nhân Hoàng và Tứ Liên Thánh Sứ sao? Hoàng Thiên Phong nói, không, toàn bộ tài nguyên khoáng sản trên đảo đều thuộc về Đại Ác Hoàng Triều, nhưng thuế trên đảo thu được đều để cho Tứ Liên Nhân Hoàng và Thánh Sứ. Vương Khả ngẩn người, nói cách khác, tâm hòn đảo này chỉ được phép cho 8 người này thuê mà thôi đúng không? Hoàng Thiên Phong nói, đó là đương nhiên, bọn họ có hoàng triều cho riêng mình, chỗ này cho phép bọn họ xây một cái hành cung độc lập đã là không tệ rồi. Lại nói, bọn họ rất ít khi tới nơi này. Bọn họ có địa bàn riêng của mình, mọi lần chỉ khi đại ác hoàng triều xảy ra chuyện lớn thì bọn họ mới tới đây ở một thời gian ngắn. Vương Khải nhìn 8 hòn đảo kia, hả? Hoàng Thiên Phong chỉ vào một hòn đảo trên biển, đi tới đảo Hồng Liên Thánh Sứ đi. Vương Khả nghi ngờ hỏi, để làm gì? Chúng ta trực tiếp đi thẳng tới đảo Ác Thần Đô là được rồi không phải sao? Hoàng Thiên Phong nói, hơn 200 năm trước, con gái của Ác Hoàng bị người ta bắt cóc, từ ngày đó đã bắt đầu, cảm xúc của Ác Hoàng không mấy ổn định. Bây giờ ngươi thân là người có tội, nếu như chúng ta đi thẳng tới Ác Thần Đô. Dựa vào cảm xúc của Ác Hoàng, ta cũng không dám cam đoan ngươi có thể còn sống. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ý của hắn ta là, Ác Hoàng lạc mất con gái, cho nên có dấu hiệu lên cơn, thay đổi thất thường, giết người như ngoé đó à. Nếu như ta đi gặp Ác Hoàng, có phải bà ấy sẽ lập tức phán án tử hình cho ta hay không? Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, ngươi ở đảo Hồng Liên Thánh Sứ đợi trước, bên kia có một cái ngục giam. Trước tiên giam ngươi mấy ngày, chờ ta đi gặp Ác Hoàng rồi, nói rõ chuyện của ngươi cho Ác Hoàng, sau đó lại gọi cho ngươi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, lão Hoàng, hay là ngươi cứ thả ta ra trước đi? Ngươi rõ ràng chính là ma thần. Chút quyền lợi này chẳng lẽ không có hay sao? Nếu như quay lại Ác Hoàng không nghe ngươi, vậy chẳng phải ta sẽ rơi vào tình huống khó xử à? Hoàng Thiên Phong trừng mắt từ chối, ta sẽ không làm những chuyện trái ý với ý định của Ác Hoàng, ngươi bỏ cái suy nghĩ này đi. Sắc mặt Vương Khả khó coi nhìn Hoàng Thiên Phong, khó trách Ác Hoàng chướng mắt ngươi, ngoài biết liếm chó ra thì ngươi không biết gì cả. Xí! Đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Phi chu của Hoàng Thiên Phong đáp xuống một cánh cửa ngục lớn. Vương Khả nhìn cánh cửa ngục giam, sắc mặt cổ quái, ngục giam phù không à? Cái ngục giam này rất khác thường. Giống như có một cái đại trận bao phủ một vòng xung quanh hắn, mây đen tụ tập cuồn cuộn, trong mây đen giống như có vô số tia sét lóc sáng, lại có lôi điện không ngừng tràn vào bên trong ngục giam phù không. Vẻ mặt Vương Khả quái gở, mẹ nó, cái này mà là ngục giam sao? Sao ta cứ có cảm giác như chỗ chuyên dành độ kiếp vậy? Hoàng Thiên Phong nói, Vương Khả, ngươi cứ ở lại ngục giam phù không này đợi một đoạn thời gian đi, yên tâm, chắc chắn trong lúc này sẽ không có ai dám đến tìm ngươi gây phiền phức đâu. Vương Khả trừng mắt lên nhìn hắn ta, buồn bực nói, lão Hoàng, chẳng lẽ ngươi không thể tìm nhà nghỉ cho ta ở lại vài ngày được sao? Ngươi nhốt ta ở trong cái ngục giam này làm gì? Rõ ràng ta đã cứu mạng ngươi mà. Ngươi không thể qua cầu rút ván như thế. Hoàng Thiên Phong lắc đầu, yên tâm đi. Ở trong ngục giam phù không này rất tự do, sẽ không hạn chế tu vi của ngươi, cũng không tịch thu đồ đạc của ngươi. Nói là ngục giam, thật ra chính là một nơi để chuộc tội, chỉ cần ở bên trong lao động là có thể giảm bớt, miễn phải chịu tội, lại còn có thể lập công đi ra nữa. Sắc mặt Vương Khả cổ quái, theo ý của ngươi, chẳng lẽ đây là một cái trại lao động cải tạo hay sao? Hoàng Thiên Phong nói, vào đi rồi sẽ biết. Rất thoải mái. Mặt mày Vương Khả đen lại, thoải mái em gái ngươi. Ngươi lừa gạt quỷ hả, ngồi tù sao có thể dễ dàng đến thế? Vào lúc này, cách đó không xa có hai thị vệ đang vây quanh một nam tử mặc áo bào đỏ nhanh chóng đi tới. Quanh thân nam tử mặc áo bào đỏ kia tản ra một cổ lệ khí cường đại, cho dù đã thu liễm bớt, nhưng Vương Khả vẫn có thể cảm nhận được khí thế hung ác trên người kẻ nọ đập vào mặt. Vương Khả nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy rõ nam tử áo đỏ, lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng, khí thế hung ác bắn ra bốn phía kia của hắn ta. Nam tử mặt đỏ hung ác nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, Hoàng Ma Thần đấy à. Sao ông lại tới đảo Hồng Liên Thánh Sứ này của ta vậy? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói, sao ngươi cũng ở đây? Nam tử mặt đỏ hung ác lập tức cười nói, ta sao? Ha ha ha. Còn 2 năm nữa là tới đại thọ của Ác Hoàng, đương nhiên là ta đến sớm, chuẩn bị ăn mừng cho Ác Hoàng, đến sớm chuẩn bị sớm. Hoàng Thiên Phong cau mày, hả? Vương Khả tò mò nói, lão Hoàng, ngươi giới thiệu một chút đi, cái vị đổ mồ hôi lạnh trên trán này phải xưng hô thế nào? Nam tử mặc đồ hung ác lập tức đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt cứng đờ, trán ta đổ mồ hôi lạnh thì sao? Có chút xíu vậy mà ngươi cũng phát hiện ra được à? Đã thế ngươi còn nói ra ngoài làm gì? Nam tử mặc đồ nhíu mày, nhìn về phía Vương Khả, mới vừa rồi hắn ta còn không đặt kẻ này vào mắt, chỉ cho là kẻ đã mạo phạm Hoàng Thiên Phong. Bây giờ xem ra, sao kẻ này và Hoàng Thiên Phong lại tùy ý như vậy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.